Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 585, chương 603, Hoàng hậu xuất cung đáy lòng lạnh. Nhân hoàng nạp thiếp có tân hoan, nhìn lấy Trần Kiên tựa như là đuổi ruồi đồng dạng biểu lộ. Hoàng hậu trong lòng máy động, mấy ngàn năm cảm tình thế mà nhất triều hóa thành nước chảy. Này đã từng đồng cam cộng khổ cũng tựa hồ trở thành thoảng qua như mây khói. Ngây ngốc đi ra chỉ toàn xem chân nhân cung điện. Hoàng hậu có chút không biết làm sao. Một cỗ oán hận từ trong lòng dâng lên. Quay người nhìn xem này hoan ca tiếu ngữ đại điện. Trong lòng cười lạnh, lãnh ngạo trên mặt băng xương tựa hồ có thể đóng băng hết thảy. Lúc đầu muốn dùng 10 vạn năm hoa hồng nhưỡng để ngươi hồi tâm chuyển ý. Tiết nguyên khí, không nghĩ tới ngươi như thế không để ý phu thê chi tình phần. Trong hoàng cung không tình thân, lời ấy quả thật không giả. Sau khi nói xong, hoàng hậu giữ vững tinh thần. Ta muốn vì chính mình tìm một đầu đường lui. Bực này bạc tình bạc nghĩa quả tính người. Như thế nào làm ta lưu nhược đại sơn? Phu thê tình cảm như vậy đoạn tuyệt. Sau khi nói xong, hoàng hậu ngồi lên loan giá. Trở lại tầm cung, đối thị nữ kia nói. Qua chuẩn bị đồ, vật. Chúng ta về nhà. Lưu gia chính là nổi tiếng thiên hạ vọng tộc. Sức ảnh hưởng tại Đại Chu bên trong ảnh hưởng rất lớn. Không phải vậy cái này Lưu Nhược cũng sẽ không trở thành Trần Kiên chính cung hoàng hậu. Thứ hai ngày, hoàng hậu Lưu Nhược mang theo một đôi cung nhân. Đi ra hoàng cung, quay người nhìn lấy cái này vàng son lộng lẫy cung điện. Bên tai lờ mờ hiện lên này một phen đùa cợt lời nói. Trẫm không tại cái này bên trong đàm kinh luận đạo. Quảng tu phúc nguyên, chẳng lẽ lại trẫm ngốc, muốn trở về ôm ngươi cái này không biết rõ tình hình thú băng khối ngủ. Băng khối, nguyên lai ta trong mắt ngươi cũng là băng khối. Không biết rõ tình hình thú băng khối thôi, Lưu Nhược sau khi nói xong. Lại không lưu luyến, quay người rời đi, hoàng hậu sau khi đi. Chỉ toàn xem chân nhân cùng hoàng đế trong nháy mắt dính vào nhau. Kích tình hỏa nhiệt, la mang nhẹ hiểu biết. Trần Kiên đang muốn nâng thương lên ngựa, lại bị chỉ toàn xem chân nhân lấy tay ngăn lại. Làm sao? Trần Kiên trong mắt dục hỏa phần thiêu. Chỉ toàn xem chân nhân thấp giọng khóc gáy. Bệ hạ, nô gia cũng là nữ nhân. Liền như vậy không danh không phận đi theo ngươi. Ngày sau tuổi già sức yếu, còn không phải muốn bị ngươi cho vứt bỏ. Đến lúc đó lẻ loi hiu quạnh, tốt không đáng thương. Nô gia nghĩ đến đây bên trong, liền trong lòng khó chịu rất lợi hại. Chỉ toàn xem thật trong mắt người hồng quang lấp lóe. Này thiên tử long khí chính muốn phản kích. Đã thấy chỉ toàn xem thật người đã buông tay ra. Hai người hợp thể, long khí từ tiêu tan. Trần Kiên ánh mắt có chút mơ hồ. Một đạo hồng quang chậm rãi chiếm cứ trong mắt. Điên cuồng càng sâu. Tốt tốt tốt, không phải liền là một cái danh phận nha. Chậm cho ngươi chính là, có cái gì đại không? Bây giờ thế nhưng là nho độc chiếm thiên hạ, nô gia thân phận đặc thù, hội gọi bệ hạ khó làm, chỉ toàn xem chân nhân kiều thở hổn hển nói. Trần Kiên thượng hạ vận động, đầu tựa vào phong nhũ bên trong, việc này chậm tự nhiên có biện pháp, ngươi yên tâm đi, sau đó không chịu nổi thanh âm vang vọng không ngừng, lại không một chút lời nói. Hoàng hậu rời đi không lâu. Hoàng đế tại thượng thư phòng liền triệu tập tam công vũ mục. Trước tiên mở miệng, hoàng hậu vô đức, trẫm muốn phế bỏ hoàng hậu. Cái gì? Thái sư kinh ngạc không khép miệng được ba. Bệ hạ nghĩ lại, thái phó phịch một tiếng quỳ xuống đất. Hoàng hậu liên quan đến cái này Đại Chu càn khôn xã tắc ổn định. Như thế nào có thể tùy ý trục xuất? Mong rằng bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, vũ mục cũng phụ họa nói. Nhân hoàng ánh mắt nhất động, không nghĩ tới cái này hoàng hậu thẳng được lòng người. Bất quá là thăm dò một câu, tam công liền như vậy phản ứng. Cái này chính là trẫm gia sự. Mấy vị tuy là ta Đại Chu quang cốt chi thần, nhưng trẫm gia sự mấy vị lại không tốt trộn lẫn. Trẫm hôm nay hỏi thăm bọn ngươi, bất quá là nghe nghe các ngươi ý kiến, nhìn xem các ngươi phản ứng thôi. Nhân hoàng khuôn mặt nghiêm túc. Bệ hạ, hoàng hậu phế không được. Ta Đại Chu thật vất vả một lần nữa tích lũy lên cường đại long khí. Bây giờ bách tộc nhìn chằm chằm, yêu tộc cùng man tộc bắt răng đã sáng bóng tiết lượng. Xin bệ hạ nghĩ lại, thái phó lấy đầu chạm đất, không chịu đứng lên. Trần Kiền gặp này nhẹ nhàng thở dài. Mấy vị đứng lên đi. Bệ hạ đáp ứng. Thái sư nói, nhân hoàng từ chối cho ý kiến. Chỉ toàn xem chân nhân ôn nhu hiền lành. Trẫm rất yêu chi, muốn sắc phong làm tần phi. Mấy vị lão thần nghĩ như thế nào? A, thái sư kém chút nhảy dựng lên. Bối rối nói, bệ hạ, việc này tuyệt đối không thể. Tuyệt đối không thể a. Này chỉ toàn xem chân nhân chính là tiên đế ái phi. Bệ hạ cử động lần này làm trái nhân luân chi lễ. Sợ bị chư thiên bách tộc dơ bẩn, có hại ta người đường vận thế. Vũ Mục cùng thái phó càng là ngây ngốc cứng tại này bên trong. Lúc đầu coi là Trần Kiền hội có chút cố kỵ, không nghĩ tới thế mà lại không kiêng kỵ như vậy. Lấy lại tinh thần lần nữa quỳ rạp trên đất. Bệ hạ, việc này không thể, việc này tuyệt đối không thể a. Nhân hoàng trong đôi mắt hồng quang lấp lóe một chút, sau đó biến mất, nhất thời lửa giận dâng lên. Cái này cũng không cho, cái kia cũng không cho. Hoàng đế này nên được thật sự là uất ức. Liền liền chậm muốn cưới cái gì phi tử bọn ngươi cũng đủ kiểu ngăn cản. Chẳng lẽ là muốn đem cầm triều chính, đem chậm xem như một cái khôi lỗi bài trí không thành. Lời vừa nói ra, Tam công Vũ Mục tâm hoảng hoàng. Đây chính là chu tâm chi ngôn. Nếu ai dám loạn nói, tự nhiên là không thể kết cục tốt. Nhìn lấy lúc này nhân hoàng râu tóc đều là trương dạng tử. Ba cá nhân liếc nhau, đều cúi đầu xuống quỳ rạp trên đất. Việc này không cần đang thảo luận. Cứ như vậy định, chỉ toàn xem chân nhân ôn nhu hiền lành. Từ nên thu nhập hậu cung, nhân hoàng nói. Thái sư trong ánh mắt đều là biệt khuất, nhưng là vì đại chu khí vận. Nho ra càng tiến một bước, không thể không làm nhân hoàng mưu đồ. Bệ hạ, việc này cũng không phải không thể. Bệ hạ nạp một phi tử cũng là tầm thường, nhưng cái này chỉ toàn xem thật người thân phận đặc thù. Bệ hạ không thật lớn tứ tuyên truyền, chỉ là hơi tuyên truyền một phen liền tốt. Nhân hoàng nghe vậy trong mắt lóe lên một vòng cố kỵ, sau đó gật gật đầu. Tốt, liền như vậy xử lý đi. Tam công Vũ Mục cáo lui. Vũ Mục trong mắt lóe lên lãnh quang, khinh thường cười một tiếng. Cái gì nho ra lễ pháp trật tự chi lực không thể mạo phạm, còn không phải một bụng nam trộm nữ sướng. Liền liền chuyện thế này đều có thể bao che. Thật không biết ngươi nho ra lễ pháp là nói một chút đâu, vẫn là nói cho người khác nhìn, chính mình lại thầm bên trong làm bừa. Nam trộm nữ sướng, ngươi. Thái sư chỉ Vũ Mục, khí toàn thân run rẩy. Ngươi biết rõ cái gì? Ngươi cái mãng phu, bây giờ chư thiên bách tộc nhìn chằm chằm. Nhân hoàng muốn đem chỉ toàn xem chân nhân thu nhập tẩm cung sự tình không thể sửa đổi. Ta vì ngã nhân tộc đại nghiệp, không thể không ủy khúc cầu toàn. Liền trong nội tâm của ta tuân thủ nho ra lễ pháp cũng từ bỏ. Ngươi thế mà còn dám mắng ta? Nếu không làm như vậy, việc này một khi truyền đi, hoàng gia tất nhiên dung chuyển, khí vận ba động, cho những cái này ngoại ma tà đạo thời cơ lợi dụng. Họa loạn ta đại chu giang sơn, tìm cho mình lấy cớ, ta ngược lại muốn xem. Sau khi ngươi chết, con của ngươi cưới lão bà ngươi, nhìn ngươi như thế nào cho phải. Vũ Mục ánh mắt băng lãnh. Ngươi, thái sư một hơi không thể lên, thế mà trực tiếp mắt trợn trắng. Ngất xỉu qua, rất khó tưởng tượng, thái sư cái này nhóm cường giả thế mà bị tức ngất xỉu qua. Có thể thấy được cái này cần muốn nhiều đại hỏa khí. Đầu tiên là tự thân cho tới nay phụng như thiên điều nho ra luật pháp bị dẫm đạp, khiến cho trong lòng hạo nhiên chính khí vô pháp thư mở đầu. Tự nhiên biệt khuất cùng cực, đem chính mình cho biệt khuất ngất xỉu qua. Thái phó nhẹ nhàng thở dài, trừ làm như vậy, xin có biện pháp nào? Nhân hoàng lúc ấy biểu lộ ngươi cũng không phải là không có nhìn thấy. Quả thực là nhắm người mà phệ a. Vũ Mục nghe vậy im lặng, sau đó ngửa mặt lên trời thở dài. Bịt tai mà đi trộm chuông mà thôi. Các ngươi thật sự cho rằng cách làm như vậy liền có thể giấu giếm được người trong thiên hạ sao? Cái này Đại Chu ngoài hoàng cung không biết có bao nhiêu thế lực khắp nơi thám tử. Có chút gió thổi cỏ lay liền sẽ khiến mọi người chú ý. Hoàng đế nạp phi không là chuyện nhỏ. Đối với Tần phi thân phận, bọn họ so sánh cũng rất tò mò. Hừ, cho tới bây giờ liền không có muốn giấu giếm được bọn họ. Chỉ cần có thể giấu giếm được người bình thường cũng không tệ. Thái Bảo thấp giọng nói. Vũ Mục bĩu môi một cái. Bực này đả kích Nho gia uy vọng, đả kích triều đình uy vọng thời cơ. Những cái kia nhìn chằm chằm Phương Tiên Đạo, còn có chư thiên bách tộc sẽ bỏ qua. Thật không biết là ngươi ngốc vẫn là ta khờ. Thật là một cái loạn sạp hàng. Triều đình này càng ngày càng không sạch sẽ. Đem ra loạn sạp hàng, ta cũng sẽ không thu thập. Sau khi nói xong, Vũ Mục cước bộ vội vàng rời đi. Sau 3 tháng, Hoàng đạo cắt nhật, mặt trời lên cao, một cái tin ở kinh thành quyền quý bên trong lưu truyền. Hoàng đế lại nạp tân phi tử. Hoàng đế cưới nàng dâu cũng không phải đơn giản sự tình. Ai ngờ đường cái này phi tử có thể hay không một bước lên trời. Thăng chức rất nhanh, là lấy các vị đại thần muốn tặng lễ đi nịnh bợ một chút này hoàng phi đại thần. Lại không nghĩ rằng đi dạo một vòng, này hoàng phi theo hầu cực kỳ thần bí. Căn bản cũng không có nửa điểm tung tích. Cái này không thể không khiến người hơi nghi hoặc một chút. Nhạn quá lưu thanh, chim qua lưu ảnh. Cái này hoàng phi bay qua, lại là không có cái gì. Đối mặt tam công như vậy đà điều tâm tính, Vũ Mục là chẳng thèm ngó tới. Chỉ là lẳng lặng xem náo nhiệt. Hắn là võ tướng, chiều này bên trong đại sự đồng dạng cùng hắn kéo không lên nhiều quan hệ. Nếu là sự tình bại lộ, đa số là hắn Nho gia đứng mũi chịu sáo. Không được an sinh. Chưa xong còn tiếp. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.